Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 425, chương 430, cuộc sống mới. Đồng Dương lên xe sau khi đi, Giang Triệt không có cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ trở về. Một mình đợi một cái khác ban xe buýt, đến bưu cục, thông qua cái kia ngụy tạo thân phận tin tức điền địa chỉ hợp thành ra 1 vạn khối tiền. Tiền hướng đi, là xa xôi sa mạc rìa, một nhánh phòng cát trồng rừng người tình nguyện đội ngũ. Niên đại này gửi tiền chu kỳ dài dằng dặc, tiền đến nơi đó đã là không kém nhiều nhất 1 tháng sau. Hoàng hôn mặt trời lặn dưới, cồn cát trên sống lưng, một bóng người chạy nhanh, cát vàng sau lưng hắn lộn xộn dương. Hắn quơ trong tay gửi tiền đơn, một đường la lên, căn cứ công trình không có quên chúng ta, quốc gia không có quên chúng ta. Sau chuyện này tới, kéo dài một quãng thời gian, chờ đến xuất hiện phóng viên đưa tin, hấp dẫn tới chính phủ cùng dân gian quan tâm, từ đó cùng Giang Triệt tái vô quan hệ, thâm thành đầu đường một cái nào đó chạm sửa chữa chuyển nhượng. Cùng bên cạnh ông chủ hỏi thăm một chút, nói là ông chủ làm ăn thua lỗ tiền sau không có tiếng tờ. Lừa thân thích, bằng hữu một khoản tiền chạy đi cảng thành, ở chỗ Phương Hưng Nghiệp mà nói, chuyện xưa này vẫn luôn không phải một cái lồng, mà chỉ là một nữ nhân thay đổi tâm chuyện xưa. Bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật, nghe được chuyện xưa, đều quá hợp lý. Cả người cả của hai đến, chia cắt phú hào di sản huyễn tưởng vẫn còn đang. Hắn không thể từ bỏ. Người này tại lúc đầu lại đi hai một học sinh nghèo vất vả làm công tiền công. Không để ý bọn hắn cuối năm đông lạnh đói đầu đường thời điểm. Đại khái có khả năng bị định tính làm xấu. Gian thương bên trong bại hoại, mà khi hắn dẫn người đem một cái tới cửa cầu hòa khổ hài tử vây đánh, cũng hướng trên người hắn nhổ nước miếng. Đi tiểu thời điểm, xấu đã tăng lên thành ác, nhân tính vặn vẹo, lại người này đại khái vẫn là không cần hỗn xuất đầu thì tốt hơn. Giang Triệt qua một quãng thời gian rất bình tĩnh học tập sinh hoạt. Từ Đồng Dương sau khi đi, Liêu Đồn thực tháng ngày tốt hơn không ít. Người thật giống như chính là như vậy, đến bước ra chuyện mới có chút bình tĩnh cùng áy náy. Biết nghĩ lại, có lẽ không phải như thế, có lẽ qua, có lẽ không sai biệt lắm. Liêu Đôn thực đang làm tạm nghỉ học, lần này 306 đám bạn cùng phòng đều không chút khuyên hắn. Dù sao ngươi nhường một đám còn tại mơ ước 4 năm sau tốt nghiệp thu nhập 1 tháng 4-500. Người đi khuyên một cái hiện tại liền đã thu nhập 1 tháng bên trên 1000 người. Rất khó mở miệng, huống chi hắn chỉ là tạm nghỉ học 1 năm, mà lại trong khoảng thời gian này xin phép nghỉ cùng trốn học thời điểm vốn là càng ngày càng nhiều. Không tạm nghỉ học đoán chừng cũng phải rớt tín chỉ treo chết. Thật sự là bề bộn. Lần này cáo biệt không có quá nhiều thương cảm. Liêu Đôn thực lúc gần đi nói, vốn là dự định trực tiếp nghỉ học. Sau này Đồng Dương một mực khuyên, ta ngẫm lại cũng đúng, liền lấy cái giả bệnh, trước tiên nghỉ ngơi học 1 năm, thuyết phục Liêu Đôn thực đem nghỉ học đổi thành tạm nghỉ học. Người là Đồng Dương, điều này nói rõ hắn kỳ thật biết cái này kỹ thuật. Vậy tại sao Đồng Dương chính mình trực tiếp liền lui, làm sao hắn không làm tạm nghỉ học? Quản Chiếu Vĩ hỏi, hả, cái này có một lần hai ta uống rượu. Ta cũng hỏi qua, hắn nói, cuộc đời của hắn sống đến lần trước đó, vẫn luôn rụt lại đầu, gặp chuyện đều tại lui. Lần này, hắn không dám để cho chính mình có đường lui, bởi vì hắn biết trong xương mình tự ti, khiếp đảm cùng nhu nhược. Liêu Đôn thực có lẽ cũng không quá lý giải đoạn văn này. Thuật lại không có mùi vị, thế nhưng Giang Triệt có thể tưởng tượng Đồng Dương nói đoạn văn này thời điểm là như thế nào tâm. Tình, hắn là nơi này nghèo nhất không có nhất hiểu biết cái kia. Cũng là thi được tới thành tích tốt nhất cái kia. Theo bị trộm tiền sẽ chỉ khóc. Đến bị đen tiền công đường đều sẽ không đi. Lại đến bị oan uổng bị xa lánh thời điểm tự lẩm bẩm. Đến hắn một lần cuối cùng bảo trì thiện lương hoặc là nói nhu nhược. Đặt tại Giang Triệt trước đó đi tìm Phương Hưng Nghiệp hy vọng hòa bình giải quyết tiền lương sự. Tình, bị đánh, bị... Tiếp tục như vậy sống sót, hắn hoặc là điên, hoặc là phế, đường ra duy nhất liền là bước tự mình đứng lên tới. Giang Triệt kỳ thật hơi sớm thời điểm liền đã đoán được loại chuyển biến này khả năng. Cái kia đoạn tháng ngày Đồng Dương đang trở nên càng ngày càng nặng lặng yên. Thường một mình nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ chuyện. Cho nên hắn đệm một câu. Khuất nhục cùng cừu hận chỉ cần không khiến người ta mất đi nguồn gốc. Có đôi khi cũng có thể là trưởng thành lực lượng. Thành ma, vẫn là chuyển biến về sau đem nguồn gốc giữ vững. Quyết định Giang Triệt hội kết thúc như thế nào chuyện này. Đưa Liêu Đôn thực thời điểm. Giang Triệt đơn độc cùng hắn nhiều ngồi đoạn đường xe. Các ngươi cái kia nghề nghiệp giới thiệu điều phát hiện tại thế nào? Giang Triệt giống như là theo miệng hỏi. Tốt, sinh ý đặc biệt tốt. Liêu Đôn thực nói. Nói đến còn muốn cảm tạ lão Trịnh. Chúng ta đệ nhất bút làm giúp nhà máy chiêu công làm ăn lớn. Liền là hắn trèo núi sữa nghiệp. Hắn chiếu cố chúng ta. Bất quá chúng ta cũng không có mập mờ. Cho chọn đều là nhất nhanh nhẹn cần cù chăm chỉ người. Cái này ta biết. Giang Triệt cười một. Thoáng nói. Hiện tại giới thiệu chỗ là Đồng Dương định đoạt A. Liêu Đôn thực nhẹ gật đầu. Một mặt chịu phục nói. Hắn là thật liều A. Mỗi ngày theo sớm bận đến muộn. Trong đêm còn phải xem bên trên mười mấy phần báo chí. Còn mặt khác mua sách xem. Một ngày không sai biệt lắm chỉ ngủ 3-4 giờ. Cũng không biết hắn ở đâu ra tinh thần đầu. Ta chính là sợ hắn tiếp tục như vậy sụp đổ. Mới nghĩ đến tạm nghỉ học. Cho hắn đa phần gánh một điểm. Cạnh tranh lớn sao? Vừa mới bắt đầu không có nhiều. Gần nhất có. Bất quá Đồng Dương thay đổi cái nhiều kiểu. Có đôi khi nhường hỗ trợ chiêu công nhà máy cho nhiều tiền. Hắn liền đơn hướng thu phí. Đem các đồng hương bên này tiền miễn đi một chút. Như thế người đều hướng chúng ta nơi này đến. Ngược lại kiếm được càng nhiều. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Bất quá sinh ý tốt cũng phiền phức. Hồi trước sát vách có mấy cái người địa phương xem chúng ta này náo nhiệt. Cũng mở một cái. Còn dẫn người đến đầu đường cả nơi khác tới đồng hương. Còn hướng tiệm chúng ta cổng chắn rác rưởi, đổ dầu viết chữ. Liêu Đôn thực nói đến đây nhìn chung quanh một chút. Xích lại gần chút. Nhỏ giọng nói. Đồng Dương tự mình kêu mấy cái tin được đồng hương qua bên kia giao tiền báo danh. Sau đó chặn lại bọn hắn hứa hẹn cái kia nhà máy con đường. Về sau mấy người kia liền cái gì cũng không làm. Ngày ngày an vị cái kia cửa nhà khóc. Náo. Nói bọn hắn lừa gạt tiền. Bên kia gần nhất môn đều không ai dám tiến vào. Bọn hắn dẫn người đánh lên đến. Chúng ta liền dẫn người đánh lại. Đồng Dương vì cái này đi cho đồn công an lãnh đạo trong nhà tặng lễ. Tại thùng rác bên cạnh ngồi xổm 3 ngày. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt kém chút bật cười. Xã hội thùng nhuộm sao? Hảo hài tử học cái xấu làm sao nhanh như vậy? Bất quá hắn đối cái này không có ý kiến. Này rất bình thường. Thậm chí hết sức hẳn là. Đồng Dương xét đến cùng chỉ là một người bình thường. Muốn đứng lên không dễ dàng. Lật ra thời đại này lưu lại tên ghi. Kỳ thật không có một cái nào phú hào quật khởi là dựa vào hâm nóng lương cung kiệm nhường. Những cái kia chưa từng lên án người. Đều sớm ngã xuống. Tích Liên cùng Mẫn Hồng tỷ các nàng đâu? Còn thích ứng sao? Giang Triệt lại hỏi. Mẫn Hồng tỷ bề bộn nhiều việc. Chạy khắp nơi nhà máy. Tích Liên. Nàng hiện tại cơ bản không làm gì khác. Liền mang theo hai lão thầm thầm quản nấu cơm. Xem như mở cái quán cơm đi. Bán cho đồng hương đều không quý. Có đôi khi đồng hương tiền bị lừa hoặc thế nào. Không có cơm ăn. Cũng cứu tế một chút. Tóm lại chính nàng đi sớm về tối nghe đều là lời nói phải. Được tôn trọng. Thành trời đều vẫn rất vui cười. Vậy thì tốt. Cái kia cứu tế tiền tính thế nào? Đồng Dương có bản chướng chuyên môn nhớ cái này. Hỏi hắn. Hắn nói là khấu trừ xong còn sớm. Giang Triệt nghe hiểu. Xe buýt ngừng đứng. Xuống xe. Hồi trở lại trường học. Cảm giác rất nhẹ nhàng. 306 đi hai người. Còn lại 6 cái ỉu xìu vài ngày. Bình tĩnh như thường cuộc sống đại học vẫn còn tiếp tục. Sáng sớm đi ra cửa đi học. 5 người đi. Quản Chiếu Vĩ cưỡi xe tới lui lui vòng quanh đảo quanh. Thở dài nói. Ai, Lão Liêu cùng Đồng Dương đều phát tài. Ta đây là cái gì đều không làm thành. Đồng Dương cùng Liêu Đôn thực nhân sinh chuyển biến đối mỗi người đều có xúc động. Thế nhưng xúc động lớn nhất, không thể nghi ngờ là Quản Chiếu Vĩ. Hắn là 306 sớm nhất liền nghĩ muốn làm ăn kiếm tiền cái kia. Thế nhưng là hắn second hand xe đạp sinh ý. Đến nay không làm lên tới. Ai bảo ngươi đồ chó hoang đi yêu đương rồi. Là Yêu Quân cười chửi một câu. Đúng vậy a, thời gian đều chậm trễ. Ta liền thật nghĩ không thông. Cái này cũng không lên giường. Liền suốt ngày cùng nhau ăn cơm. Cùng đi đường. Cùng một chỗ nghe giảng tòa cái gì. Có cái có ý tứ gì. Quản Chiếu Vĩ đang nói xong. Lưu Văn Anh cùng Lý Nam Phương cưỡi xe đi qua. Trông thấy người. Chậm lại. Ai. Gia Gia nói ngươi cho gửi cái kia hai chi sâm núi đặc biệt tốt. Chỉ định lão đắt đúng không? Hắn đều tồn lấy không bỏ được ăn. Ăn hắn đi thôi. Lão tử có rất nhiều. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lưu Văn Anh. Hả? Vậy ngươi ban đêm đi với ta thư viện quá. Quản Chiếu Vĩ vùng vẫy một hồi. Đi. Có thể thỉnh thoảng dắt dắt tay nhỏ. Thế nhưng là cái kia có cọng lông ý tứ a. Vì cho thấy thái độ. Hắn giống như là nhao nhao giá nhất dạng. Quát. Lão tử không đi, Lưu Văn Anh ủy khuất một thoáng. Làm gì nha ngươi, vẫn là dùng giống. Quản Chiếu Vĩ nói, lão tử không có nhiều thời gian như vậy. Lão tử mẹ hắn còn muốn đi nghĩ biện pháp kiếm tiền nuôi ngươi đây. Bằng không thì về sau tốt nghiệp làm sao bây giờ. Ta về nhà bên kia, ngươi đi a, nhà ngươi nhường a, để cho ta cũng đem ngươi theo trên xe lửa vứt xuống tới. Lưu Văn Anh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Tất cả mọi người cảm thấy cái này muốn cãi nhau. Lưu Văn Anh đột nhiên phun ra tới một cái nụ cười. Gật đầu. Quản Chiếu Vĩ. Người thật tốt. Cái thế giới này a. Một đám người ồn ào thời điểm. Lý Nam Phương đem xe kỵ đến Giang Triệt bên người. Hỏi. Ban đêm UFO xã có chuyển động đúng không? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hắn tại sâu đại nhất đoạn cuộc sống mới. Muốn bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.